Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, lúc trước, lần nữa xong trận từng đánh chết về sau, song phương vẫn là tạo thành thiên về một bên đồ sát chi thế. Nhất là tại nương theo lấy Uzi cái thứ nhất lớn trang bị huyết kiếm mua sắm hoàn tất về sau. Trận này đối chọi cơ này đã tuyên bố kết thúc. Cao điểm tháp dưới, Lý Mục vung tay một câu trúng đích chuẩn bị ăn pháo xa binh tiểu bắc. Đồng thời tại Amazing Alistar muốn sút cao Draven lúc lấy một cái vô cùng cực hạn lưỡi hái xoáy. Đành gãy quay đầu về kép kỹ năng. Đến mức Alistar lần nữa nguyên địa dập đầu. Uzi đã bắt đầu đuổi theo tiểu bắc giết. Tay của hắn càng ngày càng nóng. Tuy nói thao tác tiêu chuẩn vẫn như cũ không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng ở tổn thương tràn ra tình huống dưới, tiểu bắc đối mặt chỉ có tử vong. Hắn sắc mặt hôi bại. Thao tác đã nghiêm trọng biến hình. Nhưng mà hầu đình làm lão bản nhưng không có kêu dừng. Đối với hắn mà nói, trận này sâu lâu thi đấu bên trong, thua trận người kia đã không có chút nào giá trị. S5 cao điểm tháp phòng ngự cơ chế cùng còn lại mùa giải hoàn toàn khác biệt. Cao điểm trở lên, thượng trung hạ ba tòa tháp phòng ngự cộng thêm hai cái răng cửa tháp phương thức công kích đều là lấy laser điện liệu phương thức tiến hành. Tháp phòng ngự tổn thương sẽ theo anh hùng nhận bị thương tổn thời gian mà dần dần gia tăng. Nhưng đối với phát dục bạo tạc Draven tới nói, chỉ cần băng trụ, cái này tháp phòng ngự coi là thật chỉ có thể coi là một cái bài trí. Đường thủy tinh triệt để bạo tạc lúc, tiểu bắc Draven như ngừng lại 0/8 số liệu, Alistar hơi tốt một chút, 0/6, trong phòng huấn luyện im lặng im ắng. Bao quát huấn luyện viên cùng lĩnh đội ở bên trong, ai cũng không nghĩ tới Uzi cùng Lý Mục đường dưới tổ hợp thế mà có thể thắng như thế gọn gàng mà. Linh hoạt, chiến thắng đối thủ là một mã sự tình, nhưng nghiền ép đối thủ liền lại là một cái khác mã chuyện. 55 kéo cùng 91 kéo có thể giống nhau sao? Tiểu Bắc cùng Amazing hai mắt ngốc trệ, ngồi trước máy vi tính. Bọn hắn lúc này cảm giác mình tựa như là tại giống như nằm mơ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mặc kệ là từ cái nào phương diện đến xem, đều hẳn là bọn hắn chiếm thượng phong a. Quy củ là bọn hắn định, còn có huấn luyện viên ở phía sau chỗ dựa. Chỉ cần bằng thực lực thắng được trận này sâu lâu, như vậy mặc kệ trước đó tranh tài phát huy có bao nhiêu hỏng bét, đều còn có cơ hội tiếp tục đảm nhiệm xuất gia đầu tiên. Hiện tại ngược lại tốt, đừng nói là xuất gia đầu tiên không có, còn có thể hay không lưu tại OMG đều là một cái vô cùng to lớn vấn đề. 333, Thanh Thúy trống tiếng vỗ tay vang lên, Hầu Đình mặt mỉm cười. Kết quả này với hắn mà nói là thích nhất tiếp nhận. Không những như thế, trận này sâu lâu thi đấu bên trong Uzi cùng Lý Mục đánh ra tới áp chế lực thậm chí còn tại Hầu Đình. Chờ đợi phía trên, rất tốt, đánh không tệ. Hầu Đình tán thưởng nhìn Lý Mục một chút. Lý Mục nếu như thua, cố nhiên là phải cút đi. Nhưng hắn thân là lão bản, trước đó chỉ mặt gọi tên để Lý Mục bên trên. Kết quả trong nháy mắt Lý Mục liền đem chân ngựa lộ ra. Coi như lĩnh đội cùng huấn luyện viên ngại tại uy nghiêm của mình ở trước mặt không dám nói gì. Nhưng chờ mình sau khi đi đâu? Không chừng liền trong bóng tối bắt đầu bố trí mình. Chuyện này với hắn uy nghiêm là một loại rất bình thường tổn thất lớn. Cho nên Hầu Đình tâm tình có thể nói là coi như không tệ. Hắn nhỏ cược một ván. Cược thắng, tài vụ bên kia, nhớ kỹ cho Lý Mục cùng Uzi thêm tiền thưởng. Hầu Đình nhìn về phía quản lý, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. Đúng đúng, quản lý xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng có chút chột dạ. OMG sở dĩ sẽ luân lạc tới hôm nay cái thành tích này. Cùng hắn người quản lý này có quan hệ lớn lao, bởi vì thiên đoàn hình thành hấp dẫn số lớn fan hâm mộ. OMG chú ý độ cũng là tại mùa giải sơ thời điểm liền đã nhảy lên tới toàn bộ LPL số 1. Cho dù là EDG lấy được MC vô địch thế giới, OMG fan hâm mộ thanh thế cũng không có chút nào yếu bớt. 59 60 61 LPL tam đại hội fan hâm mộ thể. Nhân khí tăng vọt để OMG nhận được vô số quảng cáo. Tuyển thủ không có thời gian, không quan hệ, hôm nay không cần huấn luyện, vỗ tới cái quảng cáo đi thôi. Có tiền cầm, cái gì, đã cùng khác chiến đội đã hẹn huấn luyện thi đấu. Không quan hệ, đẩy đi, rác rưởi chiến đội còn cùng chúng ta đại hắc thế lực ngầm ước chiến. Nơi nào có ra ngoài quan hệ xã hội trọng yếu, vỗ tới hai ngày quảng cáo về sau. Cuối cùng nhớ tới ngày mai sẽ là tranh tài ngày, tuần này cũng không đánh huấn luyện thi đấu. Làm sao xử lý, tính toán đến lúc đó tùy tiện đánh một chút. Tới trước bên trên một bài tinh cầu chi quang, S5 thời kỳ, OMG hiện trạng. Quả thật, quảng cáo cho câu lạc bộ mang đến khá là khổng lồ ích lợi. Nhưng là thành tích này, lại quả thực có chút cay con mắt, ta kia phần. Cho Lý Mục đi, thanh này ta cũng không có làm cái gì. Uzi không quan trọng nói. Lý Mục khinh bỉ liếc hắn một cái. Có tiền không nổi a? Nhanh lấy tiền đập chết ta. Chính vào thiếu tiền lúc Lý Mục là sẽ không cùng Uzi khách khí. Hai người đều là ngủ ở một cái giường. X là một cái phòng người. Không cần so đo quá nhiều. Uzi nói như vậy. Cứ dựa theo hắn nói đi làm. Hầu Đình đứng dậy, nhìn một chút tay mình trên cổ tay giá trị mấy trăm vạn Rolex đồng hồ. Chợt lườm Hạ Mộc một chút. Ngày mai tranh tài ta sẽ nhìn. Nếu như thua quá thảm. Ngươi, Hầu Đình ngón tay đối Hạ Mộc hư điểm hai lần. Hạ Mộc mặc dù nghe không hiểu, nhưng hôm nay kinh lịch sự tình lại quả thực để hắn hơi sợ. Liên tục không ngừng gật đầu. Được rồi, ta nhớ được hiện tại là huấn luyện thi đấu thời gian a. Đi đánh một chút, chuẩn bị cẩn thận ngày mai tranh tài. Nói đến đây, Hầu Đình ngữ khí có chút dừng lại một chút. Ta biết EZ hiện tại rất mạnh, cho nên cũng không yêu cầu xa vời các ngươi có thể thắng hắn. Dù sao mặc kệ là hạng 6 vẫn là hạng 7 đều có thể tiến quý sau thi đấu. Đối thủ cùng đối thủ ở giữa đụng phải cũng chính là cái thứ tự trước sau vấn đề. Ta chỉ cần cầu, đừng thua quá thảm, hiểu chưa? Ít nhất cũng phải tại EDG trên đùi cắn khối tiếp theo thịt đến. Làm bộ phát biểu hoàn tất về sau, Hầu Đình trực tiếp trượt. Đối với Phú Nhị Đại tới nói, ban đêm mới là sinh hoạt bắt đầu a, tốt đẹp thời gian. Làm sao có thể lãng phí ở trò chơi bên trên? Hạ Mộc chỉ riêng nhìn khắp bốn phía, rơi vào Amazing cùng Tiểu Bắc trên thân lúc, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, lại ở lại một tháng liền rời đi đi. Đến lúc đó câu lạc bộ sẽ cho các ngươi treo biển hành nghề. Nếu có chiến đội cần muốn các ngươi liền thay cái đội ngũ đi. Đổi đội, Tiểu Bắc cùng Amazing có chút mê mang. Cái này trong lúc mấu chốt đổi đội thật sẽ có người muốn bọn hắn. Đừng nói giỡn, một cái Lưu Manh S, một cái Alistar, mua trở về làm gì? Có lẽ LSPL thứ cấp thi đấu vòng tròn sẽ đoạt muốn. Nhưng đánh thứ cấp thi đấu vòng tròn cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Lý Mục lần này không nói gì thêm. No du no de ai y. Solo là hắn yêu cầu không sai, nhưng nếu như không phải hai người này mau đưa cái đuôi vểnh đến bầu trời, lại thêm hệ thống ban bố nhiệm vụ, hắn mới không thèm để ý. Ngày mai xuất ra đầu tiên danh sách, top lên Go Go Wing, Jungle Loveling, Mid Kun, ADC Chiên Di Hao, phụ trợ, Lý Mục, Hạ Mộc thở dài, trực tiếp tuyên bố ngày mai ra sân danh sách. Cùng áp chiến đội huấn luyện thi đấu không sai biệt lắm tại sau 20 phút bắt đầu. Lý Mục ngươi chuẩn bị một chút đi. Lúc trước hâm nóng tay. Hạ Mộc một bên lắc đầu. Vừa nói, lấy hắn đối trò chơi lý giải, tại đối mặt EDG thời điểm là không thể nào thắng. Nội chiến vô địch Collier cay múa, lại thêm máu sao xe lạc đà Alpaca cùng béo cha, cùng MC bên trên một trận chiến phong thần đồng vô địch. Không có gì ngoài người mới Mac.io tại S5 thời gian mang hơi ảm đạm bên ngoài. EDG không thể nghi ngờ là đương kim mùa giải LPL bên trong toàn minh tinh đội hình. Bọn hắn, làm sao thắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.